Tôi chỉ là một thủy quân. Chương 11, fan số 1, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không làm thủy quân nữa nhưng tiền bối vẫn nghiêm túc theo đuổi idol, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn trước đây, dù sao cậu cũng là fan được idol yêu thương nhất. Sáng sớm tiền bối lại theo thói quen vào Weibo Vưu Diệc Tư, chuẩn bị thải rắm cầu vồng mỗi ngày thì đột nhiên thấy số lượng follow và bình luận bên dưới Weibo Vưu Diệc Tư tăng đột biến. Lẽ nào, thầy Vưu đã đột một hot trong một đêm? Tiền bối ôm tâm trạng kích động, tay run rẩy mở bài post mới nhất của Vưu Diệc Tư. Tuy nhiên bình luận không phải là kiểu khen ngợi tung hô như thủy triều mà cậu nghĩ, nó hoàn toàn ngược lại. Toàn là bình luận mắng chửi. Đây là xào CP rồi chứ còn gì nữa, phiền phức dễ sợ, bớt dính tới Phượng Khê nhà tao. Sao tác với Phượng Khê, mày không xứng, người qua đường, chán mấy kiểu nghệ sĩ tuyến 18 như này, nhất thân là đàn ông con trai mà lại không dựa vào thực lực lại đi dựa hơi con gái. Tôi chỉ muốn nói nhóm Khê Thủy lý trí lên, biết là xào CP rồi thì đừng có tạo thêm độ hot cho tên này, thằng đàn ông ngu xuẩn, cọ nhiệt của Phượng Khê chúng ta cũng không nhìn lại xem mình có đủ tư cách hay không. Đầu chó, JPG, 1, Khê Thủy, tên fandom Giang Phượng Khê, tiền bối đã đại khái nắm được ý chính, lại lên mạng search tìm, thì ra đoàn phim Vưu Diệc Tư quay bị tuồn ra một tấm hình, trong hình là Giang Phượng Khê đang nói gì đó, còn Vưu Diệc Tư ghé lại rất gần, nhìn thoáng qua thì giống như đang muốn hôn. Nhân vật Vưu Diệc Tư diễn và vai nữ chính của Giang Phượng Khê không có tuyến tình cảm, nên đây chắc chắn không phải cảnh quay, vậy chỉ có thể là xào CP, vậy nên fan của Giang Phượng Khê mới dồn dập chạy tới Weibo Vưu Diệc Tư mắng chửi. 2, xào CP, xào couple là kiểu tạo hiệu ứng tình cảm giữa hai người nam x nữ, hay nam x nam, nữ x nữ. Tất cả đều liên quan đến phim hoặc một show nào đó họ đang quay. Tạo những hành động thân mật gần gũi để khán giả cảm thấy giống như họ đang có cảm tình ngoài đời thật để tăng hiệu ứng cho phim, show đó nhiều hơn. Nói thật tiền bối cũng cảm thấy Giang Phượng Khê không xứng với Vưu Diệc Tư. Trong mắt cậu, thầy Vưu nhà cậu là tốt nhất, diễn xuất của Giang Phượng Khê còn tệ hơn nhiều. Đương nhiên, đây không phải là ý chính, điểm chính là thầy Vưu nhà cậu vẫn luôn nghiêm túc làm việc, vừa cố gắng lại khiêm tốn, sao lại có xịt căng đan xào CP được. Fan Giang Phượng Khê thật quá đáng, không tìm hiểu tình hình đã mắng chửi người ta, mỗi cái miệng dơ đến mức đòi mạng. Tiền bối nhịn tới nhịn lui, cuối cùng vẫn chọn chiến với bọn họ. Vưu Diệc Tư vẫn chưa biết chuyện trên Weibo, mãi cho đến lúc anh quay xong thì bé fan nhỏ nhà anh đã bị mấy trăm cái miệng Khê Thủy chửi mắng. Vưu Diệc Tư không quan tâm mấy tin đồn bịa đặt, vội gửi tin nhắn cho tiền bối. Bối bối, cảm ơn em đã ra mặt giúp anh, nhưng em không cần cãi nhau với bọn họ. Tuy Vưu Diệc Tư không hoạt động tích cực trên Weibo lắm, nhưng anh cũng biết dưới tình huống này người inbox chửi bới chắc chắn không ít, cũng không biết bối bối có nhìn thấy tin nhắn anh gửi hay không. Vưu Diệc Tư phiền não suy nghĩ, đáng lẽ anh phải hỏi phương thức liên lạc khác của bối bối, nếu có thì bây giờ sẽ không phải lo lắng như vậy. Tiền bối hiện tại đang đại chiến 500 hiệp với NT. Fan, cậu vốn không giỏi mắng người, thế lực lại đơn bạc, nếu nói là giải thích giúp Vưu Diệc Tư thì chẳng bằng nói thay Vưu Diệc Tư gánh chịu hỏa lực. gocchuyenaudio.com, hộp thư của tiền bối đầy nhét tin nhắn nhục mạ thế nhưng lúc Vưu Diệc Tư gửi tin đến cậu vẫn thấy ngay lập tức. Khi cậu mở xem tin nhắn Vưu Diệc Tư gửi, trong chớp mắt tiền bối đỏ cả vành mắt. Thầy Vưu đang cảm ơn cậu, dưới tình huống này mà thầy Vưu vẫn quan tâm cảm nhận của cậu như thế. Tiền bối càng thấy không nhịn được đám fan ghê tởm kia, bọn họ cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì mắng một người tốt như Vưu Diệc Tư. Tiền bối cảm thấy mình được tiếp thêm năng lượng, với sức mạnh vô hạn cậu gõ nhanh vài dòng cho Vưu Diệc Tư. Thầy Vưu, anh chờ tí, em sẽ chửi cho bọn họ rút hết. Vưu Diệc Tư trả lời lại ngay, em đừng trả lời bọn họ, cứ kệ họ đi, chẳng mấy chốc sẽ yên tĩnh lại. Em đừng lo, anh không để ý, nhưng mà em để ý, tiền bối lẩm bẩm. Bọn họ căn bản không biết thầy Vưu tốt cỡ nào, cứ luôn mắng chửi anh, em nhìn mà tức không chịu được. Nhận được hồi âm của tiền bối, Vưu Diệc Tư ngơ ngác, sau đó xóa hết dòng chữ khuyên nhủ vừa gõ xong, đổi thành một câu mới. Em yên tâm, chuyện này sẽ kết thúc ngay thôi. Nếu bối bối muốn giúp anh thì gửi cho anh mấy dòng khen ngợi là được rồi. Anh vốn không để ý những lời mắng chửi này, nhưng anh quan tâm tâm trạng của bối bối. Bối bối vì chuyện của anh mà buồn bã tức giận, đây là chuyện anh không muốn xảy ra nhất. Vưu Diệc Tư thoát Weibo, gọi điện thoại cho Vưu Diệc Ý. Anh, bây giờ em đang bị chửi trên toàn mạng, anh có thể giúp em giải quyết chuyện này không? Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào giới giải trí chịu thỏa hiệp với anh trai. Nhưng nếu làm vậy mà có thể xử lý xong sự việc này, giúp tiền bối vui vẻ lại thì rất đáng giá. Cách chương.